Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 65, huyết thập tự 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi vừa rồi tại nói ân nguyệt cái kia ân nguyệt trước kia có phải là ở tại Vân Hà thôn hay không? Mẹ Ngọ An đột nhiên thần sắc quái dị hỏi. A Di, ngươi biết ân nguyệt học tỷ sao? Chu Nhị hiếu kỳ hỏi. Ta không xác định ta biết cái kia ân nguyệt có phải là chính là các ngươi nói cái này. Tại thôn chúng ta sát vách Vân Hà thôn, có một cô gái tên là Ân Nguyệt. Bất quá đứa nhỏ kia 20 năm trước, đã bị cữu cữu của nàng đưa đến thành phố A. Cũng không biết có phải là Ân Nguyệt các ngươi nói hay không. A Di, ngươi nói Ân Nguyệt năm nay bao nhiêu tuổi niên kỷ A? Đường Tiếu Tiếu hỏi. Khoảng 21 tuổi đi, năm đó lúc nàng bị mang đi mới vừa tròn một tuổi không lâu. Năm đó A ta còn đến nhà bọn họ ăn rượu đầy tháng của nàng. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, rượu đầy tháng mới làm được mấy ngày, một nhà bọn họ liền bị hại. Mẹ Ngọ An không biết nghĩ gì, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Nói không chừng thật đúng là có khả năng chính là cùng một người. Ta nhớ rõ ta nghe Quan Hân tỷ nói qua, Ân Nguyệt học tỷ từ nhỏ cha mẹ đều mất, nàng là được cữu cữu nàng nuôi lớn. Tại Ân Nguyệt học tỷ đến báo danh ngày đó, nàng còn gặp qua Ân Nguyệt học tỷ cữu cữu đâu, nói cậu của Ân Nguyệt học tỷ là một người rất nho nhã ôn hòa. Kia nói không chừng thật đúng là cùng là một người, đều gọi cái tên này, lại đều là cha mẹ song vong bị cữu cữu nuôi lớn, nào có chuyện trùng hợp như vậy, hơn nữa tuổi tác cũng có thể chống lại. Mẹ Chu Nhụy nói, mẹ có phải biết chuyện về Ân Nguyệt học tỷ không? Ngài vừa rồi nói Ân Nguyệt học tỷ một nhà đều xảy ra chuyện, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Ngọ An nằm trên giường bệnh, trong mắt tràn đầy tò mò. Ngọ An nhớ lại một chút liên quan tới chính mình khi còn bé ký ức, trong trí nhớ của nàng chưa bao giờ có một người tên là Ân Nguyệt tồn tại. Rốt cuộc trong nhà Ân Nguyệt học tỷ xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa nghe nói qua đâu? Ngọ An trong lòng tràn đầy nghi hoặc, người không biết là bình thường, lúc Ân Nguyệt rời khỏi thôn, người còn chưa sinh ra, hơn nữa chuyện nhà bọn họ, ở trong thôn lại là cấm kỵ, ai sẽ chuyên môn nói với người những thứ này? Mẹ Ngọ An vẻ mặt thổn thức nói, điều cấm kỵ, mẹ nói với chúng con một chút, vì sao chuyện nhà Ân Nguyệt học tỷ lại là cấm kỵ? Ngọ An làm nũng với mẹ, đúng vậy A Di, ngài liền nói với chúng con đi, chúng con thật sự rất muốn biết. Chu Nhụy hướng về phía mẹ Ngọ An lộ ra nụ cười lấy lòng. A Di, ngươi liền nói đi, chúng ta cam đoan sẽ không tới bên ngoài nói lung tung. Đường Tiếu Tiếu cam đoan nói, vậy được đi. Ta liền nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng nói lung tung ở trường học, biết không? Mẹ Ngọ An đến cùng vẫn là mềm lòng, liền đem chuyện năm đó nói cho mọi người. Ân Nguyệt sinh ra ở Vân Hà thôn ngay tại Ngọ An thôn bọn họ sát vách. Vân Hà thôn một mực rất bình tĩnh, nhiều năm như vậy cũng chưa từng đi ra cái đại sự gì. Cha mẹ Ân Nguyệt ở trong thôn mở cửa hàng nhỏ duy nhất, xem như sinh hoạt đến tương đối tốt kia một đợt người. Sự tình xảy ra vài ngày sau bữa tiệc đầy tháng của Ân Nguyệt. Kia là một đêm nguyệt hắc phong cao, cha mẹ Ân Nguyệt bị tàn nhẫn sát hại vào đêm đó. Người bị hại ngoại trừ cha mẹ Ân Nguyệt ra, còn có ông bà nội Ân Nguyệt. Gì, vậy hung thủ có bắt được không? Đường Tiếu Tiếu tò mò truy vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, đã 20 năm trôi qua, vẫn không có tin tức hung thủ, bất quá người nhà Ân Nguyệt chết rất kỳ lạ. Như thế nào một cách kỳ lạ? Kiều An hơi nhướng mày. Khi bọn họ chết, trong mi tâm ở giữa đều bị người vẽ một cái màu đỏ thập tự giá đồ án. Bởi vì cái này đồ án, người trong thôn hoài nghi là tà giáo phần tử làm. Năm đó không phải có một cái tên là huyết thập tự giáo phái tại chúng ta quê quán kia một vùng hoạt động sao? Tuy rằng sau đó quốc gia phái người bắt giữ thành viên của huyết thập tự. Nhưng mà ai biết sẽ có hay không có cái gì cá lọt lưới. Người trong thôn đều hoài nghi là có phần tử tà giáo vừa vặn chạy trốn vào thôn, sau đó không cẩn thận bị Ân Nguyệt phụ mẫu phát hiện, lúc này mới cả nhà mới bị hại. Cũng có thể là người trong thôn làm, vì thoát khỏi tội ác, liền cố ý giá họa cho thành viên huyết thập tự. Kiều An lý tính phân tích, học tỷ nói đúng, thật nhiều tivi đều là như thế diễn. Chu Nhị gật đầu phụ họa nói, năm đó phụ trách điều tra cảnh sát cũng nghĩ như vậy. Vì điều tra chân tướng vụ án, bọn hắn đem cả thôn người tra xét cái úp sấp, cũng không tra ra cái gì, cuối cùng vụ án này liền thành án treo. Nghe nói cậu Ân Nguyệt còn lấy ra 50 vạn tiền thưởng. Chỉ cần có thể cung cấp manh mối liên quan đến hung thủ là có thể thu được 10 vạn. Nếu có thể trực tiếp bắt được hung thủ, có thể độc chiếm 50 vạn. Chỉ là nhiều năm như vậy, tuy rằng cũng có người vì tiền thưởng đi chỉ nhận một số người, bất quá sau đó chứng thực, những người đó đều là muốn lừa gạt tiền, ngay cả một người biết chân tướng cũng không có. Hung thủ trong miệng bọn họ, hoặc là thuận miệng nói bậy, hoặc là người bình thường bất hòa với mình. Cái này cũng quá mức đi, bọn họ liền không sợ vạn nhất thật sự đem người hại vào ngục hủy người ta cả một đời, cho dù kiếm được nhiều tiền hơn nữa, lương tâm có thể an ổn sao? Ngọ An cắn môi, trong mắt tràn đầy không đồng ý, những người đó vốn là chạy theo tiền, chỉ cần có thể lấy được 50 vạn trong tay, coi như làm hại người khác vào ngục giam nhốt cả đời, khẳng định cũng không quan trọng. Nếu là bọn hắn còn có lương chi, như thế nào lại vì tiền chạy đến cục cảnh sát là thuận miệng xác nhận hung thủ? Mẹ Đường Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng nói, cũng không phải là như vậy sao? Mẹ Ngọ An đồng ý gật đầu, thật sự có 50 vạn tiền thưởng. Kiều An nghe được bắt được hung thủ lại có 50 vạn tiền thưởng, con mắt đều sáng lên. Đúng vậy à, bất quá tiền này cũng không tốt kiếm, vụ án năm đó quá nguy hiểm, có phải người làm hay không cũng không biết. Mẹ Ngọ An vừa thấy Kiều An cảm thấy hứng thú như vậy, liền hảo tâm nhắc nhở. Ngài nói hung thủ có thể không phải là người, Chu Nhị có chút sợ hãi rụt cổ lại, dù sao mấy thôn phụ cận lúc ấy đều có suy đoán như vậy. Bất quá khi đó không phải nói những thứ này đều là mê tín dị đoan phong kiến sao, rất nhiều người đều không tin. 50 vạn a, Kiều An hiện tại đầy trong đầu đều là 50 vạn, chỉ cần tìm được cái kia hung thủ liền có thể có 50 vạn. Được rồi, nàng quyết định, khoản tiền thưởng này, nàng sẽ có được nó. Sau khi cùng Chu Tâm và Ngọ An ở bệnh viện tán gẫu một hồi, Kiều An liền lấy lý do có việc, rời đi bệnh viện trước. Bạn học Kiều An, người có chuyện gì không? Ân Nguyệt cùng Kiều An không quen, nhất thời đoán không ra nàng tìm mình có chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã biết chuyện liên quan đến ngươi. Ta muốn kiếm cữu cữu ngươi lấy ra 50 vạn tiền thưởng, cung cấp cho ta một chút manh mối đi. Kiều An đứng ở cửa, đúng lý hợp lý nói với Ân Nguyệt. Ân Nguyệt, lần thứ nhất gặp được trực tiếp như vậy người. Bạn học Kiều An, mặc dù ta không biết ngươi là từ đâu biết đến. Bất quá đã nhiều năm như vậy, manh mối liên quan đến vụ án năm đó đã rất khó tìm được. Ngươi xác định muốn tham gia điều tra. Tấu chương xong, cách chương.